Thiên hạ vô song, chương 917. Lợi ích cưới vợ, gocchuyenaudio.com. Ngươi còn có thể động được kiếm không? Kiếm thần Roger đang trầm mặc suy nghĩ, lại nghe thấy Mạnh Hàn hỏi một câu. Vừa nghe Mạnh Hàn nói như thế, lúc này kiếm thần Roger liền trừng mắt ưỡn cao ngực đáp lại. Đương nhiên, nói ra yêu cầu về kiếm của ngươi, ta sẽ bảo những người lùn giúp ngươi chế tạo một thanh. Mạnh Hàn hời hợt nói. Chờ ngươi làm quen một thời gian, ngươi vẫn có cơ hội có thể cầm kiếm đi tìm những người khác tính sổ. Chỉ có điều, nếu như ngươi muốn làm một mình, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi phải bảo đảm, Amanda ở chỗ này của ta sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đây không phải là chuyện ngươi nên bảo đảm sao? Roger kiếm thần ngạc nhiên hỏi. Tại sao chuyện này đột nhiên trở thành điều hắn phải đảm bảo vậy? Ta bảo đảm an toàn của Amanda là xây dựng trên cơ sở ngươi nghe theo lời căn dặn của nàng. Dương nhiên, bây giờ là nghe theo sự chỉ huy của ta. Mạnh Hàn nở nụ cười. Nếu như ngươi không thể bảo đảm được điểm này, như vậy ta cũng không cách nào bảo đảm. Ngươi có thể đưa ra dạng bảo đảm như thế nào? Roger cũng không giận tím mặt như trong tưởng tượng. Có thể thấy bản thân hắn đã hiểu hết sức rõ ràng, dựa vào lực lượng cá nhân thì không cách nào đối kháng với một tập đoàn cường đại. Không nói những chuyện khác, bên trong tập đoàn này có một kiếm thần Andy có thực lực gần như ngang với hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Phản kháng là điều vô nghĩa. Ngươi cần ta đưa ra bảo đảm thế nào? Mạnh Hàn mỉm cười, không thể nghi ngờ Roger vẫn người thông minh, tuy rằng thái độ của hắn đối với Amanda có phần ngu ngốc. Tuy nhiên trong những thời gian khác, hắn vẫn đủ thông minh. Hai người nói chuyện vô cùng giống với hai đối thủ làm ăn đang bàn chuyện kinh doanh, cò kè mặc cả. Mạnh Hàn rất thích bầu không khí như vậy, để Amanda làm hầu tước phu nhân của ngươi. Nếu như nói trước đây Roger biết Amanda là bị một gia hỏa cường đại nào đó trắng trợn cướp đoạt tới làm phu nhân, hắn sẽ vô cùng bất mãn. Nhưng hiện tại biết là Mạnh Hàn, hắn lại trực tiếp muốn thúc đẩy chuyện này. Mạnh Hàn cường đại như vậy khiến hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần trở thành hầu tước phu nhân, như vậy tất cả chịu đựng tất cả cực khổ trước đây đều có thể được an ủi. Mà những gia hỏa đã từng đắc tội với bọn họ trước đây cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Ta nghĩ ngươi còn chưa biết rõ ràng, bên cạnh ta rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân. Mạnh Hàn mỉm cười, hắn không ngờ được vị trí hầu tước phu nhân của mình còn có thể khiến cho một đám người mơ ước. Catherine thậm chí bởi vì không làm được còn ghen tuông muốn sắp xếp cho Mạnh Hàn một người. Có lẽ bởi vì nàng nhìn thấy Amanda là một người mù, không thể nào làm lung lay được vị trí của các nàng, cho nên mới sắp xếp như vậy đi. Đột nhiên hiểu rõ ràng điểm này, Mạnh Hàn dường như có phần suy nghĩ thông suốt tại sao ngày hôm qua các nữ nhân của mình khí thế hùng hồ tới cửa, sau đó mỗi người lại đưa ra lý do rời đi. Có thể sau khi các nàng nhìn thấy Amanda, đều rõ ràng Amanda căn bản không phải là đối thủ của các nàng, cho nên mới rời đi như vậy. Nữ nhân bên cạnh ngươi rất nhiều. Nhưng không có một người nào là hầu tước phu nhân. Roger cắn chết điểm này. Bây giờ hắn đã suy nghĩ hoàn toàn thông suốt. Có Mạnh Hàn chiếu cố chí ít Amanda không được Mạnh Hàn sủng ái cũng có thể sống một đời cơm ngon áo đẹp. Đối với một công chúa chán nản mà nói, như vậy là đủ rồi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, ta tạm thời không thể đáp ứng được. Mạnh Hàn lắc đầu, không trực tiếp đáp ứng điều kiện này của Roger. Nhưng ta vẫn nhắc nhở ngươi một chút, đối thủ của ngươi giống như ta cũng không phải chỉ một người. Không có lệnh của ta, ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Roger còn có ý định muốn phản bác, Mạnh Hàn dựng thẳng ngón tay lên lắc lắc. Không nên từ chối, ta có thể bảo đảm, khi ta cho phép ngươi có thể tùy tiện làm thế nào đó, ta bảo đảm sẽ không có người nào có thể ngăn cản ngươi. Không thể làm cho Amanda trở thành hầu tước phu nhân, nhưng chỉ ít Roger nhận được lời bảo đảm này của Mạnh Hàn. Hơn nữa, Mạnh Hàn rất hào phóng trực tiếp để hành cung tạm thời nơi Catherine ở chuyển cho Amanda, để nàng an tâm tĩnh dưỡng. Chuyện này đối với Roger mà nói đã xem như một kết quả rất tốt. Cuối cùng, Roger vẫn đáp ứng yêu cầu của Mạnh Hàn. Được rồi, đại nhân, thời gian Amanda ở lại Hoàng Kim Thành ta có thể nghe theo điều khiển của ngài. Sau khi tiễn Roger đi, Mạnh Hàn trở lại văn phòng lãnh chúa mình, hài lòng nhảy lên một cái thật cao. Roger kiếm thần lại dễ dàng rơi vào trong cốc của mình như vậy. Xem ra tạm thời mà nói, lão Roger cũng không thật sự có dự định rời đi. Amanda là sinh mạng của hắn, giống như Claudia và Lydia là sinh mạng của Andy vậy. Chỉ cần các nàng không rời đi, lão Roger cũng sẽ giống như kiếm thần Andy. Hai kiếm thần, thời điểm Mạnh Hàn vừa tới thế giới này, làm sao dám tưởng tượng mình có thể có quyền lực chỉ huy hai kiếm thần. hai kiếm thần, điều này cũng có nghĩa là mình chỉ cần nhìn thấy gia hỏa nào không vừa mắt đều có thể mặt đối mặt chém đầu của hắn xuống được. Trên thế giới này, có mấy người có thể đạt được cảnh giới kiếm thần? Thấy ra Roger kiên trì với ý niệm muốn Mạnh Hàn nhận Amanda làm hầu tước phu nhân, khiến Mạnh Hàn thực sự cảm thấy có chút khó khăn. Hắn người trong nhà biết chuyện của chính mình, bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, tuy rằng mỗi người đều cự tuyệt làm hầu tước phu nhân, nhưng cũng không có nghĩa bất kỳ một người nào nhảy ra làm hầu tước phu nhân các nàng cũng không có ý kiến. Trong chuyện này, cho dù Mạnh Hàn có vô lại hơn nữa, cũng phải cân nhắc tới cảm nhận của các nàng. Rất nhanh Catherine đã hồi âm lại, giống như nàng biết Mạnh Hàn sẽ hỏi về điều này vậy. Trên hồi âm, Catherine không chút do dự liệt kê ra dụng ý nàng cần Mạnh Hàn cưới Amanda làm hầu tước phu nhân. Từ khi công quốc Transco phát triển cho tới bây giờ, đại công Catherine đã cảm thấy đây là thời điểm nên mở rộng một chút. Từ phương diện công mà nói, vị trí công chúa của Amanda ban đầu đối với đại công mới của công quốc Auckland hiện tại chính là một gia hỏa phản đối quốc vương bệ hạ thống nhất. Trên phương diện này cũng chính là một lý do để Catherine. Nhưng dù sao công quốc Auckland chưa từng tham dự vào việc chinh phạt đối với công quốc Transco cho nên Catherine cũng không thể chủ động công kích. Nhưng nếu như Mạnh Hàn cưới Amanda thì mọi chuyện lại khác. Hắn có thể dựa vào lý do lấy lại công đạo cho phu nhân của mình thu hồi công quốc Auckland về dưới trướng của Amanda. Cứ như vậy, hầu tước phu nhân là nữ đại công công quốc Auckland, hơn nữa theo Catherine biết Amanda trải qua lần này chắc chắn sẽ không thích quản lý sự vụ của công quốc này nữa. Còn Mạnh Hàn lại càng chắc chắn hơn, như vậy công quốc Auckland theo lý thường sẽ trở thành một công quốc khác nằm dưới sự khống chế của Catherine. Từ từ mà nói, góc truyện audio.com, lịch sử gia tộc Amanda thậm chí còn lâu đời hơn so với gia tộc Catherine. Cách chương.